siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2763, hai viên sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đại thiết chung chung miệng đường kính có khoảng 100 mét, dán tại hai tòa hùng núi ở giữa, nhìn rất là hùng vĩ. Hàn Sâm bọn hắn thật xa liền thấy trên vách chung điêu khắc rất nhiều kỳ lạ minh văn, những cái kia minh văn nhìn 10 phần quái dị, tựa như là từng cái dùng khác biệt tư thái phi hành chim nhỏ, cũng xem không hiểu là có ý gì. Bất quá tại chung chính diện có một cái chân chính thần điểu phù điêu, chỗ điêu khắc chính là chân thần cấp dị chủng thần điểu phượng hoàng. Hoành mộc bên trên những sinh vật kia cũng đều đang đánh giá đại thiết chung, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, vậy mà không có người xuất thủ cướp đoạt đại thiết chung, cũng chỉ là ở nơi đó nhìn chằm chằm đại thiết chung đang nhìn. Hàn Sâm tại hoành mộc bên trên thấy được Bayer cùng Nader trưởng lão bọn người, bọn hắn cũng cùng cái khác các tộc sinh vật đều nhìn chằm chằm đại thiết chung đang nhìn, tức không cướp đoạt cũng không có muốn ly khai ý tứ, chàng diện có chút quỷ gì. Lòng Nhất xa xa kêu Bayer một tiếng, thế nhưng là Bayer lại hoàn toàn không có phản ứng, hay là tại nơi đó nhìn chằm chằm đại thiết chung đang nhìn. Tình huống giống như có chút không đúng, Lòng Nhất ngừng lại, nhìn xem đại thiết chung phương hướng nhíu mày nói ra. Không cần hắn nói, Hàn Sâm cùng Bảo Liên cũng nhìn ra tình huống không đúng, Bayer bọn hắn tựa hồ lâm vào cái gì khốn cảnh bên trong, nếu không không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm âm thầm vận chuyển động huyền kinh, xa xa quan sát đến hai ngọn núi lớn cùng ở giữa hoành mộc cùng đại thiết chung, hy vọng có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Cái này xem xét phía dưới thật đúng là để hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Hai ngọn núi lớn, hoành mộc cùng đại thiết chung ở giữa tựa hồ có loại tự nhiên phù hợp, với lại bọn chúng ẩn ẩn đều tản ra cùng một loại lực lượng khí tức, cái này có chút kỳ quái. Đại sơn, hoành mộc cùng thiết chung, bản thân liền là ba loại khác biệt chất liệu, nói như vậy không có khả năng có được đồng dạng lực lượng khí tức mới đúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn chúng trên người tán phát ra lực lượng khí tức giống như đúc, thậm chí có thể nói là một cái chỉnh thể. Cổ quái, thực sự rất cổ quái. Bảo Liên vừa nhìn vừa nói ra. Bảo Liên điện hạ có cái gì phát hiện? Lòng Nhất hỏi. Bảo Liên nhìn qua hai ngọn núi lớn nói ra. Các ngươi không cảm thấy cái này hai ngọn núi lớn bộ dáng có chút đặc biệt sao? Đặc biệt, điện hạ chỉ là phương diện nào đi nữa. Lòng Nhất vừa cẩn thận đánh giá hai tòa núi, nhưng không có phát hiện Bảo Liên nói tới chỗ đặc biệt. Liền là bọn chúng hình dạng, các ngươi không cảm thấy cái này hai tòa núi tựa như là hai đầu cự viên sao? Bảo Liên chỉ vào hai ngọn núi lớn, thần sắc hơi khác thường nói. Hàn Sâm vẫn luôn chỉ là quan sát hai tòa núi khí tức nhưng không có đặc biệt chú ý bọn chúng hình thái, lúc này nghe Bảo Liên vừa nói như vậy, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia hai tòa núi thật đúng là giống như là hai cái khiêng một cây gậy gỗ vượn già, chọn chiếc kia đại thiết chung, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi bình thường. Hàn Sâm chỉ là có chút hiếu kỳ, vẫn không cảm giác được đến có cái gì, Lòng Nhất nhìn một hồi, lại là sắc mặt đại biến. Hai vượn nhất kiệu, chẳng lẽ nói, cái này hai tòa núi liền là trong truyền thuyết hai viên sơn? Không đúng, hai viên sơn không phải tại thánh vực bên trong, về sau bị phá hủy sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy cũng chưa chắc liền là thật hai viên sơn, cũng có khả năng chỉ là có chút nói hùa mà thôi. Bảo Đàn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai viên sơn quay tròn loạn truyền, cũng không biết đang có ý đồ gì. Hai viên sơn là như thế nào tồn tại? Hàn Sâm chưa nghe nói qua cái gì hai viên sơn, đành phải nhìn về phía Bảo Liên cùng Long Nhất. Long Nhất nói ra, truyền thuyết thánh vực bên trong có hai tòa phi thường nổi danh núi, bởi vì hình dạng rất như là vượn già cho nên lại được xưng là hai viên sơn. Nguyên bản hai viên sơn tại thánh vực bên trong cũng chỉ là hai tòa phổ thông đỉnh núi, cũng không có quá mức chỗ đặc biệt, chỉ là về sau thánh chủ cùng hắn tâm phúc ái tướng tại hai viên sơn bên trên đánh cờ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng vẫn là lấy hòa kết thúc. Thế là thánh chủ ngay tại giữa hai ngọn núi kiến tạo một tòa cầu độc mộc, đồng thời tại cầu trung tâm xây một tòa cờ đỉnh, thường xuyên cùng hắn vị kia tâm phúc ái tướng thường xuyên hẹn nhau tại cờ đỉnh bên trong đánh cờ. Bởi vì hai ngọn núi lớn giống như là vượn già, phía trên nhấc lên cầu cờ hòa đình về sau, nhìn tựa như là hai đầu vượn già dơ lên cỗ kiệu tiến lên, cho nên hai viên sơn lại được xưng là hai vượn nhấc kiệu núi. Bảo Liên tiếp lời nói ra, truyền thuyết cái kia cờ đình bên trong có dấu thánh chủ cùng tâm phúc ái tướng rất nhiều đối cục kỳ phổ, là thiên hạ kỳ đạo người thánh đường, chỉ bất quá truyền thuyết tại thánh vực diệt tộc thời điểm, hai viên sơn cũng bị phá hủy, cầu độc mộc cùng cờ đình cũng từ đây không biết tung tích. Nơi này hai tòa núi hẳn là cũng chỉ là cùng loại, cũng không phải là thật hai viên sơn mới đúng. Lòng Nhất cũng nói, mặc dù rời núi thuật đối với thần hóa cường giả mà nói cũng không khó, thế nhưng là hai viên sơn chân chính quý giá chỗ là ở chỗ cờ trong đỉnh những cái kia kỳ phổ, không có kỳ phổ ai sẽ hạ lớn như vậy khổ lực đem hai viên sơn rời tới đây đâu. huống chi phía trên không có cờ đình, lại treo một mụm đại thiết chung, ta nhìn cái này hai tòa núi, hẳn không phải là thánh vực hai viên sơn. Hàn Sâm đối với cái này không hiểu nhiều, cũng không có quyền lên tiếng, chỉ nghe ở một bên nghe bọn hắn nói. Có thể cùng thánh chủ đánh cờ không rơi vào thế hạ phong, nghĩ đến thánh chủ vị kia ái tướng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không biết hắn kêu cái gì. Là một tộc kia cường giả, Hàn Sâm thuận miệng hỏi hai câu, Long Nhất nhún vai nói ra. Ta biết những này, đều là trong tộc điển tịch ghi chép, cũng không có thấy tận mắt, trong tộc cũng không có ghi chép thánh chủ vị kia tâm phúc ái tướng kêu cái gì là một tộc kia cường giả. Lúc ấy thánh chủ cơ hồ nhất thống thế giới, thủ hạ cường giả đông đảo tứ đại thánh thú 10 đại thần tướng, bất luận cái gì một cái lôi ra đến đều là kinh thế cường giả, cùng thánh chủ đánh cờ chính là vị nào thực sự rất khó biết rõ ràng. Bảo Liên lạnh nhạt nói. Hàn Sâm còn muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nghe được con một tiếng, chiếc kia đen như mực đại thiết trông vậy mà không gió mà bay lắc lư lên, nó mỗi một lần lắc lư, liền sẽ nương theo lấy một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông lọt vào tai cùng phổ thông tiếng chuông không khác, cũng không hề có chỗ thần kỳ, bên trong tựa hồ cũng không có ẩn chứa lực lượng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm, Bảo Liên cùng Long Nhất lại là nhìn ngẩn người, chỉ gặp cái kia đại thiết trung lắc lư thời điểm, nguyên bản đã thành than hoành mộc cùng hai ngọn núi lớn, vậy mà thời gian dần qua rút đi cháy đen, khôi phục diện mục thật sự. Hoành mộc bên trên cháy đen chi sắc thối lui, lộ ra màu xanh vật liệu gỗ, tại cái kia vật liệu gỗ phía trên, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra một chút nhánh mầm, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng. Hai tòa cháy đen đại sơn cũng khôi phục nguyên bản màu nâu xanh núi đá bộ dáng, tại cái kia trong khe đá cũng có màu xanh lá thực vật tại sinh trường. Hàn Sâm bây giờ thấy được hình tượng thực sự có chút ly kỳ, cơ hồ cùng người chết phục sinh không khác. Chỉ là trong chốc lát cái kia hoành mộc đã đầy người màu xanh lá cành, thoạt nhìn như là một gốc phát triển bề ngang đại thụ, mà hai ngọn núi lớn phía trên cũng là xanh biếc trong suốt, khắp nơi đều là màu xanh lá thực vật cùng giạt rào sinh cơ cùng một lát trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Duy nhất không có biến hóa chỉ sợ cũng chỉ có chiếc kia đen như mực đại thiết chung, chỉ có nó vẫn là nguyên bản bộ dáng, lúc này cũng không đang đung đưa, lẳng lặng treo ở nơi đó không nhúc nhích. Cách chương.